Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, vây bắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hô, hô, hô, một bóng người ở trong rừng cây tạt qua, thở hỗn hển, cho dù là nhánh cây cùng cây có gai phá vỡ hắn ra, để cho hắn máu thịt mơ hồ cũng ở đây không tiếc. Hắn đang liều mạng chạy. Há hốc mồm, thở hổn hển, hắn cảm giác được mình trong lồng ngực tim mãnh liệt đụng vào, cũng nhanh nhảy ra ngực, bốn phía tựa hồ có đồ ở diêu động nhánh cây cùng bụi cỏ. Cái này làm cho hắn càng thêm sợ hãi đứng lên, rốt cuộc một đoàn sợ hãi ngọn lửa ở trong lồng ngực cháy. Nhìn vậy bụi cỏ đung đưa cùng mình càng ngày càng gần thời điểm, hắn không nhịn được phát ra một tiếng phá vỡ bầu trời đêm thanh âm. Cứu mạng, giúp một tay ta. Cô độc thanh âm xuyên qua rừng cây, cũng xuyên thấu bụi cỏ. Sau đó chạy nhanh ở mịt mờ bờ biển, xen lẫn trên bờ biển mang hơi tiếng sóng nước biển thanh âm. Hắn đã không thể lui được nữa. Cách bãi biển bất quá cỡ 10 mét bụi cỏ cũng ngưng đung đưa. Giống như là có cái gì mãnh thú ở chờ cơ hội trước sau cùng đối với con mồi một kích chí mạng vậy. Bãi biển bốn phía còn có đen thùi lùi nham thạch. Những thứ này nham thạch trong đêm đen nhìn như giống như là một đoàn đoàn mị ảnh. À ô, hình như là dã thú tiếng kêu to. Bỗng nhiên vậy bụi cỏ liền mãnh liệt đung đưa. Một cái to lớn bóng đen từ trong bụi cỏ hẹn đi ra. 10 thước khoảng cách ở bóng đen kia trong bất quá chỉ là 2-3 bước khoảng cách. Cứu mạng, cỏ, mở súng, mở súng. Người nọ bỗng nhiên liền hướng bên kia đen thùi lùi nham thạch chạy tới. Ngay tại bóng đen to lớn kia lăng không nhảy một cái, muốn nhào lên thời điểm, bỗng nhiên mấy đạo sáng như tiết ánh sáng liền chiếu theo. Sau đó ở sáng như tiết ánh sáng sau một hồi tia lửa thoáng hiện, súng shotgun cùng các loại vũ khí tự động mãnh liệt khai hỏa thanh âm. Phốc phốc phốc, đạn bắn vào trên người quái vật kia, tràn ra một loạt máu bắn tung. Vậy giống như mãnh thú giống vậy quái vật phát ra một hồi kêu rên, lại cũng không có sức đi về trước nhào qua. Bành, một tiếng vang thật lớn, liền rơi vào đất cát ở trên, lăn lộn, muốn tránh né đập vào mặt giống như hạt mưa vậy đạn. Giò bắn đèn vững vàng phong tỏa quái vật, giống như là một đầu to lớn giống như sói, cả người lông đã bị máu nhiễm đỏ. Nhưng là nó vẫn là gầm thét, từ trước ra sau nhanh chóng thối lui, theo sau, một người lớn tiếng gào thét, sau đó từ nham thạch phía sau đột nhiên toát ra rất nhiều võ trang đầy đủ nhân viên. Còn có 3 chiếc xe jeep nhà binh, phía trên là đèn pha cùng trọng cơ thương, một chiếc xe chuyến đi bụi cỏ bên kia, phòng ngừa cũng dã thú vậy quái vật lần nữa chui vào trong bụi cỏ. Ngoài ra 2 chiếc dự định một trái một phải giáp công. Đáng chết, đây nên là một đầu chó sói. Thân thể to lớn, để cho một cái hiện trường người cũng đột nhiên kinh hô một tiếng. Đường lui bị lấp kín. Bây giờ còn dư lại cũng chỉ có biển khơi. Nhưng là rất hiển nhiên vậy cự thú không muốn nhảy xuống biển. Đang cố gắng tránh né súng máy quét lúc bắn, nó đột nhiên xoay người, mang tuyệt vọng gầm thét một tiếng. Không tốt, nó xoay người, đáng chết, súng máy bắn càn quét, tại sao còn không giải quyết được nó? Bắn lựu đạn, cầm đầu một người đầu mục hướng về phía tai nghe lớn tiếng vừa nói. Nhưng là hắn lời của còn không có rơi xuống, ngay tại đèn pha chiếu xuống. Vậy cự thú đột nhiên dùng hết khí lực giống vậy hướng hắn bên này nhào tới. Ngăn cản hắn, đáng chết, súng máy tay chú ý. Đừng ngộ thương người mình. Mở súng. Đầu kia hạng mục hạ lớn ra lệnh. Hắn cũng không hoảng loạn. Rất hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên tác chiến. Súng máy ngưng thiết kế. Bởi vì là sợ bị thương người mình. Nhưng là trước mặt súng trường tự động cùng súng shotgun lại không có thể ngăn cản ở đầu quái thú. Này nhào tới. Làm bành một tiếng. Rơi xuống đất thời điểm. Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó chính là một viên lựu đạn ở quái thú trên người nổ tung. Phát ra oanh, một tiếng vang thật lớn. ngao ô, giống như là giống như sói trước khi chết sau cùng kêu rên. Vậy con cự thú không cam lòng ngã trên đất, sau đó cả người co quắp, bên nằm trên đất, da lông trên tràn đầy đen thùi lùi máu, còn có một chút đang rỉ ra. Có người bị thương, bên này, cũng tới bên này, chúng ta bắt nó. Một ít thanh âm ở trên bờ biển truyền tới. Ba chén giò bắn đèn cũng theo tới. Đem cái này con cự thú chiếu rõ ràng. Nhìn rất rõ ràng. Cái đó là đầu võ trang nhân viên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó chính là thứ gì? Còn có võ trang nhân viên dùng súng quản kích động dã thú kia cánh tay. Đúng vậy. Giống như là cánh tay vậy. Đã mềm nhũn hết hơi. Dã thú kia trong mắt ánh sáng đang chậm rãi tiêu tán. Sếp. Bỗng nhiên đám người mau tránh ra một cái hành lang. Một cái quần áo ký hiệu quần áo người xuất hiện. Hắn cau mày trước. Đi tới. Sau đó cái đó người cầm đầu cho hắn chào một cái. Làm tốt lắm. Người nọ ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận nhìn xem con dã thú này. Cứ việc có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được nội tâm kinh hãi. Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, thậm chí dùng xe tải súng máy cùng lựu đạn mới giải quyết một cái. Sếp, cái này, đây là cái đồ gì? Cái đó cầm đầu đặc chiến đội viên nhìn nằm ở trên bãi cát thi thể của dã thú. Không nhịn được hỏi một câu. Không biết, chỉ cần biết nó chính là hung thủ là được rồi. Thật đáng chết, chúng ta ngày hôm nay lậu mất một cái. Các ngươi đều phải canh gác đứng lên. Tin tức ta lấy được là nơi này có hai cái tên như vậy. Hai cái. Sếp, người không nói đùa chứ. Còn có một cái ở nơi nào? Cầm đầu đặc cần đội viên sững sốt một chút. Sau đó cũng cảm giác được sau tích cốt một hồi lạnh lẽo. Thủ tiêu một người còn là ở đoán trước thiết lập tốt bẫy dập dưới tình huống. Cũng hao tốn lớn như vậy khí lực. Cuối cùng mình bên này còn bị thương tổn tới hai người. Nếu là còn có một cái ẩn núp trong bóng tối, thật là một cái đáng sợ giường nào sự việc. Ta cũng nhớ ta đây là làm trò đùa. Nhưng là, đáng chết, chúng ta giữ canh gác đội hình. Từ từ lui về, đừng để cho xúc sinh kia cơ hội có thể ngồi. Tốt lắm, đem cổ thi thể này đóng gói. Chúng ta trở về, sớm đã có người dùng khỏa túi chứa xác đã qua. Chuẩn bị đem cổ thi thể kia ôm lấy. Nhưng là lại xem cỗ thi thể kia, mấy người kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức có người xông lên, nguyên lai một cái to lớn giống như dã như sói vậy thi thể. Lại có thể từ từ biến thành một cái cùng người bình thường không sai biệt lắm người thi thể. Cả người, cái này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Một cái xách túi chứa xác người, run rẩy mắng một câu, chuyện này quá quỷ dị. Rõ ràng là một cái thi thể của dã thú. Tại sao liền sẽ biến thành như vậy? Sếp, chúng ta cũng làm một vài cái gì? Cái đó cầm đầu đặc cần đội viên bỗng nhiên liền quay đầu hướng về phía cảnh sát đặc biệt lớn. Tiếng vừa nói. Đáng chết, chúng ta làm một món chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Nếu như không có cụ thể trả lời, chúng ta cự tuyệt thi hành cái nhiệm vụ kế tiếp. Ngay tại lúc này. Một nữ nhân trẻ tuổi, giống vậy mặc áo khoác vào tới, hướng về phía người kia nói. Miu tiên sinh, có người tìm ngươi. Điện thoại, Miu không để ý đến tên kia đặc biệt nhân viên tiếp ứng. Trực tiếp cầm lên điện thoại di động, giơ đến bên lỗ tai, liền nghe được bên trong truyền tới một âm u thanh âm. Miu tiên sinh, chuyện này chưa xong, ngày hôm nay ngươi giết chúng ta đồng bạn. Ngày mai ta sẽ dùng 10 lần trả bằng máu con. Nhớ, ngươi làm sao biết ta điện thoại? Miu lớn tiếng giống lên một câu. Sau đó bên kia liền truyền tới âm thanh bận. Rất hiển nhiên bên kia cúp điện thoại. Đáng chết, Miu giận dữ. Đưa điện thoại di động cũng ngã ở trên bờ cát. Làm sao rồi? Đầu, Nicole Maxen ân cần hướng về phía Miu nói. Không việc gì, thu đội. Tất cả mọi người giữ cảnh giác, đừng để cho những tên khốn kiếp kia, dã thú cơ hội có thể ngồi, tăng cường phòng bị, Miu lớn tiếng vừa nói, cũng không để ý cái đó đối với hắn chất vấn đặc cần đội viên sếp. Sếp, Người cảm thấy không cần thiết hướng chúng ta giải thích sao? Tên kia đặc cần đội viên sếp vẫn kiên nhẫn không bỏ hướng về phía Mưu lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đánh ra mục tiêu tại sao phải có như vậy biến hóa? Ta phải là ta đội viên tánh mạng phụ trách. Chúng ta đã thương tổn tới 2 người. Sếp, được rồi. Người nếu như muốn giải thích, có thể trực tiếp đi tìm ngươi cấp trên, mà không phải là hướng ta nổi giận. Tiên sinh, bây giờ ngươi muốn làm chính là đem cổ thi thể này bỏ mặc hắn là thứ quỷ gì? Vẫn đưa đến tổng bộ phòng thí nghiệm. Sau đó ngươi nhiệm vụ thì xong rồi. Biết không, nếu như có lần sau nhiệm vụ, ngươi tốt nhất cùng ngươi cấp trên nói rõ. Ngươi hoặc là phục tòng mệnh lệnh, hoặc là từ đặc cần trong đội cút đi. Chúng ta không cần nhuyễn đản. Mưu cũng nổi giận, hắn dùng ngón tay điểm tên kia đặc cần đội viên ngực. Hắn bây giờ chỉ có thể như vậy. Hắn cũng không biết những đồ quỷ này từ nơi nào nhô ra. Đoàn người bắt đầu rút lui. Các đội viên đặc cần bắt đầu khắp nơi canh gác. Dọc theo đường đi cũng không có phát sinh chuyện gì. Rất thuận lợi, bọn họ liền trở về trụ sở chính. Sau đó lập tức lại bắt đầu đối với thi thể giải phẫu. Mummy Ken, ta muốn ta có một số việc không là rất rõ ràng. Cần ngài cho ta một cái câu trả lời rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm nay đánh chết một con dã thú. Không, không, ta cũng không biết là cái gì. Khi chúng ta cùng hắn tác chiến thời điểm, hắn chính là một con dã thú. To lớn giống như tựa như lang dã thú. Nhưng là chúng ta bắn chết hắn sau đó. Hắn lại trở thành một cổ thi thể. Một cái cùng người giống nhau như đúc thi thể. Ta không hiểu đây là vì cái gì. Chúng ta bây giờ đang đối với hắn thi thể tiến hành giải phẫu. Đúng vậy, ta cần một cái đáp án rõ ràng. Mưu quyết định hướng Mummy Ken thỉnh giáo. Nếu là Washington trụ sở chính phái tới, như vậy hắn nhất định biết nội tình. Hắn cũng không muốn dưới tay mình đi chịu chết, bởi vì làm cho này không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, ta có thể cho ngươi tiết lộ một chút, nhưng là ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu như đưa tới khủng hoảng, như vậy ngươi sẽ bị đưa lên tòa án. Biết không? Miken suy xét trở xuống. Quyết định cho hắn tiết lộ một chút tin tức. Đúng vậy, ta biết. Tiên sinh, mời ngài nói. Chúng ta muốn đuổi bắt những người này. Đều là một ít người biến dị. Cho nên ngươi thấy đều là hiện tượng rất bình thường. Chỉ bất quá ngươi phải nhắc nhở thuộc hạ của ngươi cửa. Làm những chuyện này thời điểm. Phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì là bọn họ ở trong bóng tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Biết không? Cái gì? Người biến dị. Mưu óc cũng sắp ngưng hoạt động. Hắn mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng là vẫn là lấy làm kinh hãi. Sâu đậm hít thở mấy cái. Cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Người ẩn hình. Magneto. Hoặc là ý niệm siêu nhân. Thượng đế. Ta đúng nghe lầm sao? Sao Dung Kiều, xem hình Magneto https://2-BDB-0-FF1EDB-C56682-8FBB1-Nối-X-Nối-X-Nối-Men-Nối-COMICS-Nối-Mavo-Nối-COMICS.JPG/ Không, ngươi không có nghe lầm. Mặc dù không có như vậy khoa trương, nhưng là hắn có thể để cho người biến thành dã thú. Chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ không có cường đại như vậy, cũng không khả năng như vậy khoa trương. Nhớ, chỉ cần các ngươi lực lượng đủ, thủ tiêu bọn họ cũng là không có vấn đề. Các ngươi cũng đã thành công một lần. Không phải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.